Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 68, chương 68. Lạc Tịch ở mấy chị ồn ào nhốn nháo trong thanh âm đem phù vẽ xong rồi. Ở lá bùa mặt trái còn viết A nhất cùng nhị hóa tên. Giống nhau cấp quỷ hồn thiêu đồ vật, hoặc là cung phụng quỷ hồn, đều phải biết này sinh thần bát tự. Như vậy mới có thể bảo đảm hương khói có thể bị bản nhân thu được. Nhưng này hai chỉ tiểu quỷ ký ức toàn vô, sinh ra thời đại căn bản nghĩ không ra, Lạc Tịch cũng chỉ có thể sử dụng chiết chung biện pháp. Đối với quỷ cùng yêu tới nói, tên là ngắn nhất chú, tên này cũng không nhất định đặc chỉ hộ khẩu bổn thượng tên. Càng có rất nhiều chỉ bị này bản nhân thừa nhận tên. Tựa như trước mắt này hai chỉ. Bọn họ sinh thời sau khi chết ký ức toàn vô, mới tinh quỷ sinh thừa nhận tên là A nhất, A nhị, kia tên này đối này liền có trói buộc lực, dùng ở bùa chú phía trên, bảo đảm bọn họ có thể thu được. Lạc Tịch họa chính là cải tiến bản thái âm thủy pháp phù. Uy lực rút nhỏ rất nhiều, đây cũng là tránh đi uy lực quá lớn nói. Một chút đêm này siêu độ đi địa phủ, nàng cầm hai cái chén ra tới. Đem lá bùa phân biệt đặt ở bên trong bậc lửa, u hồng phiếm thanh ngọn lửa chợt lóe mà qua, lá bùa sáng một chút, ở trong ngọn lửa chậm rãi biến mất, thế nhưng liền hương cho cũng chưa lưu lại, nếu là người thường tới xem, hai chỉ trong chén cái gì đều không có, nhưng ở kia hai chỉ tiểu quỷ trong mắt, kia bạch chén sứ là một uông nước trong, tản ra đặc biệt mê người hương vị, nhị hóa liếm liếm miệng, vô thố nhìn ca ca. Này, đây là cái gì? Hắn vẫn là đầu một hồi cảm thấy như vậy hương. So đoạt nhân khí vận khi cắn nuốt khí vận đều phải hương vô số lần. Hương hắn mau khống chế không được chính mình. Muốn nhào qua đi liếm chén. A nhất đẩy đẩy đệ đệ. Thứ tốt, đi uống lên, nhị hóa gào một giọng nói. Trực tiếp nhào lên đi. Liền này bạch chén sứ liền bắt đầu liêm mân đi A nhất chậm gì gì cũng bay tới chén biên. Trước đối Lạc Tịch nói thanh cảm ơn, lúc này mới cúi đầu cái miệng nhỏ liếm trong chén thủy. Một chén nhỏ dưới nước bụng, nhị hóa thoải mái thẳng hừ hừ, A nhất trên người biến hóa càng rõ ràng chút, hắn vốn dĩ suy yếu thân hình so phía trước thoạt nhìn muốn ngưng thật một ít. Cuối cùng không phải cái loại này một trận gió thổi qua đi liền phải tan bộ dáng. A nhất nhắm mắt cảm thụ hạ chính mình trạng thái. Hắn nghiêm túc đối Lạc Tịch lại lần nữa nói lời cảm tạ. Chúng ta về sau sẽ không lại đi đoạt nhân khí vận. Sẽ làm việc thiện tới tẩy tội nghiệt, có lẽ muốn tẩy thật lâu. Nhưng chúng ta bảo đảm về sau sẽ không tái phạm sai, nhị hóa thấy ca ca đích xác khá hơn nhiều. Lập tức đi theo gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc làm bảo đảm, sợ Lạc Tịch không tin. Còn tỏ vẻ từ đêm nay bắt đầu, liền cấp Lạc Tịch thủ vệ. Có bọn họ hai anh em ở, giống nhau cô hồn dã quỷ hoặc là sát thần tới, còn có thể giữ cái cành. Hắn không biết vừa mới kia thủy là cái gì, nhưng tuyệt đối là thứ tốt, lấy hắn ca ca trạng thái chỉ uống một lần khẳng định là không đủ. Cung cấp nuôi dưỡng, về sau khẳng định muốn lâu lâu uống vừa uống, hiện tại không hào hào biểu hiện, trước mắt cái này nữ hài đổi ý làm sao bây giờ. Tiểu Kim Long vừa nghe thế nhưng không phải làm một cú. Này hai cái tiểu quỷ thế nhưng muốn lưu lại, nó tức khắc không vui. Ba ở Lạc Tịch trên cổ tay, Tiểu Kim Long rầu miệng khuyến khích Lạc Tịch đừng đồng ý. Không cần bọn họ thủ vệ có ta đâu, bọn họ như vậy nhược, thật tới lợi hại quỷ. Tuyệt đối là kéo chân sau, trong công ty đều là người thường. Dọa đến người nhiều không tốt. Đem bọn họ đưa đi Bạch Vân Quan, bên kia địa phương rộng mở dã quỷ nhiều, bọn họ còn có thể giao cho tân bằng hữu đâu, Lạc Tịch có điểm muốn cười. Rõ ràng là con rồng, loại này địa bàn quan niệm cùng chỉ miêu giống nhau, không thể gặp có người khác tiến vào, tiểu ngoan nếu không phải nó nam thần miêu, dính nó nam thần quang, phòng trưng tiểu kim long đến bây giờ đều sẽ không cùng kia chỉ miêu hòa bình ở chung. Kia hai chỉ tiểu quỷ có chút khẩn trương, sợ Lạc Tịch cứ như vậy đuổi bọn hắn đi, Lạc Tịch Trần An nhéo nhéo Tiểu Kim Long cái đuôi, cười nói, khí cái gì đâu, ta như thế nào bỏ được cho ngươi đi thủ vệ, ngươi không phải còn muốn viết bài thi học trình tự đâu. Này đó rườm rà việc nhỏ liền giao cho bọn họ, chờ A Nhất không cần uống nước bùa, khiến cho phóng sinh bọn họ, được không? Tiểu Kim Long mặt đỏ lên, bị hống lăng lăng, tức khắc cũng không rảnh lo ghen, dầm gì gật đầu, vậy được rồi, ta miễn cưỡng ân chuẩn bọn họ tạm thời lưu lại, A Nhất. Ngoặc kép, nhị hóa, ngoặc kép, loại này ra mặt dày không nguyên tắc Long là như thế nào được đến Lạc Tịch sủng ái? Chẳng lẽ thật là hài tử biết khóc có đường ăn? Sao Lạc Tịch đem tiểu quỷ nhóm sự cùng Lý Quan Chủ cùng với Bạch Vân Quan bên kia đều câu thông hạ? Đào Nguyên Quan Trương Khả bên kia có ly ba đi nói. Chủ yếu do hỏi hạ bọn họ có biết hay không thế giới có người có thể đem chết hồn luyện thành sát. Thần, Lý Quan Chủ bọn người thực kinh ngạc, bực này thủ đoạn, chỉ sợ là rất lợi hại tà thuật sư. Đạo môn đối phương diện này thực để bụng, ngày xưa đối tà thuật sư truy tra lực độ cũng không thấp. Nhưng thật đúng là không nghe nói có cái nào tà thuật sư có thể có bổn sự này. Lợi dụng chết hồn làm ác, hơi chút có điểm bản lĩnh đạo sĩ đều có thể làm được. Nhưng luyện thành sát thần, vẫn là một đôi song sinh sát, này liền rất khó, Lý Quan Chủ bọn người không phải ngốc tử. Ẩn ẩn nhận thấy được này hành động thực không tầm thường. Một cái có loại này bản lĩnh tà thuật sư, sẽ chỉ là luyện cái sát thần liền thu tay lại sao? Này không quá khả năng, đạo môn bên kia cùng Lạc Tịch thông khí, bên kia sẽ bài tra một chút, làm Lạc Tịch có cái gì tân tin tức nhớ rõ đúng lúc thông chi. Tạm thời giải quyết chuyện này, Lạc Tịch mới chú ý tới trên mạng về nàng tin tức đã nổ mạnh. Nguyên nhân gây ra tự nhiên là nàng cái kia nổ mạnh tính 50 mễ thành tích. Bởi vì cái này thành tích, thể dục vòng luẩn quẩn không ít người đều chú ý nàng. Trong đó không thiếu đã xuất ngũ phao bơi từ danh nhân. Có người còn nửa nói giỡn vòng nàng, làm nàng đổi cái lĩnh vực phát triển. Các fan ngay từ đầu còn vui tươi hớn hở xem náo nhiệt. Thẳng đến kêu gọi Lạc Tịch vứt bỏ giới giải trí thay đổi bể bơi người càng ngày càng nhiều lúc sau. Một ít fan trung thành nhảy ra tới tỏ vẻ, đổi cái lĩnh vực là không có khả năng. Thịnh thế Mỹ Nhan chạy tới bơi lội quá lãng phí, ở giới giải trí bọn họ có thể mỗi ngày liếm bình. Thật chạy tới bơi lội, một năm bơi lội thi đấu mới mấy ngày, có thể liếm bình cơ hội quá ít, quá mệt, không đi. Các fan nói thời điểm không có gì mặt khác ý tứ. Đơn thuần này đây một loại thích thịnh thế Mỹ Nhan, muốn mỗi ngày nhìn đến thần tượng tâm tình Space Money nhưng vào lúc này. Một ít chuyên chú hắc Lạc Tịch các anti-fan kết cục, này đó các anti-fan mịt mờ chọn sự, tỉ như ý tứ đường Lạc Tịch khinh thường thể dục phòng lạp. Rõ ràng có thực lực lại không đi cấp quốc gia làm cống hiến. Rõ ràng chính là không yêu quốc. Quá trong chốc lát lấy mẫu cảm kích người bộ mặt lộ ra. Đường Lạc Tịch ăn không hết khổ, đặc biệt kiều khí, cho dù có bơi lội thiên phú cũng là bạch mù. Trên đời này thiên tài cũng không thiếu, nhưng chân chính có thể lấy kim bài người, đều phải chịu đựng 10 năm như một ngày khổ luyện. Này phân tịch mịch cô độc là đường Lạc Tịch loại này kiều khí người không thể chịu đựng được. Một hồi lại thay đổi cái cách nói. Giả dạng làm thể dục phấn nhảy nói, ngàn vạn đừng tới thể dục phòng, bọn họ thể dục phòng dung không dưới đường Lạc Tịch này tôn kiều khí đại Phật. Cuối cùng tiếp tục tinh phân thành mặt khác phen trào phúng. Tỏ vẻ đường Lạc Tịch muốn tác phẩm không tác phẩm, liền dựa một khuôn mặt không biết xấu hổ tiếp tục hỗn giới giải trí. Chạy nhanh thừa dịp cơ hội này đổi nghề được, tỉnh về sau ở giới giải trí cũng hỗn không ra đầu. Lưu Lạc Thành buồn cười kiều khí bình hoa, các fan nhìn đến này đó bôi đen Lạc Tịch ngôn luận. Nơi nào ngồi được, một đám vén tay áo cùng các anti-fan xé bước, xé xé khó tránh khỏi có ngộ thương. Vì thế càng ngày càng nhiều người kết cục, ở các anti-fan chọn sự dưới, cộng thêm truyền thông nhóm châm ngòi thổi gió đưa tin. Chờ Lạc Tịch nhìn đến khi, toàn bộ thế giới đã xé thành một đoàn. Lạc Tịch, ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Tịch hoang mang hỏi Tiểu Kim Long, ta thực kiều khí sao? Thật sự không thể trách nàng sẽ hỏi như vậy. Này một đám các anti-fan tự hồ thập phần thích kiều khí cái này từ. Đối cái này từ yêu sâu sắc. Này một hồi xem xuống dưới. Lạc Tịch chỉ nhớ kỹ kiều khí, này hai chữ. Tiểu Kim Long hừ một tiếng. Kiều khí làm sao vậy? Liền kiều khí, tức chết bọn họ. Lạc Tịch gật đầu, lấy ra di động ở xã giao hào thượng đã phát điều tin tức. Asmana Hoàng Kim Hải yêu. Kiều khí cũng không có gì không hảo nha. Ăn nhà các ngươi gạo. Trên mạng còn ở xé người nhìn đến này tin tức đều say. Các anti-fan hưng phấn giống như tiêm máu gà. Còn không có gặp qua loại này đưa tới cửa thừa nhận điểm đen. Đường Lạc Tịch đầu óc đường ngắn đi. Các anti-fan kích động liền phải tiếp tục. Kết quả phát hiện đối diện những cái đó cùng bọn họ xé bức người không thấy. Vừa mới những cái đó sức chiến đấu siêu cường các fan. Nhìn đến Lạc Tịch tin tức, tức khắc hóa thân cừu con. Vẻ mặt sủng nịch cấp nữ thần Spamani đúng đúng đúng. Không có gì không tốt. Kiều khí làm sao vậy? Chúng ta thích à, nữ thần moa moa, đừng lý những cái đó chọn sự hắc tử. Kiều khí tiểu công chúa đáng yêu nhất. Nữ thần tới hừ một tiếng. Muốn kiều kiều mềm mại cái loại này hừ. Quang não bổ một chút nữ thần phát ra loại này thanh âm. Ta đều mềm mại, kiều khí cái này thuộc tính đại tán. Ngẫm lại nữ thần thịnh thế mỹ nhan. Xứng với kiều khí cái này thuộc tính. Ta má ơi, huyết bao đâu? Cứu hộ binh, ta yêu cầu huyết bao. Các anti-fan cảm thấy có điểm lãnh, tâm lãnh, bọn họ nỗ lực chọn sự nửa ngày. Vì cái gì đối diện không dựa theo kịch bản tới? Trước kia cái nào nữ tinh bị treo lên kiều khí không nghiêm túc điểm đen, đều sẽ bị hắc thành tường. Vì cái gì tới rồi đường Lạc Tịch loại này thế nhưng sẽ là loại kết quả này. Các anti-fan tỏ vẻ bọn họ không thể lý giải. Một búng máu đổ trong lòng khẩu, nghẹn muốn chết, các fan mắt mù phủng liền tính. Vì cái gì những cái đó xem náo nhiệt người qua đường cũng vọt vào đi. Cười ha hả trêu chọc kiều khí tiểu công chúa. Các anti-fan nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng tức giận mắng. Đều con mẹ nó là một đám tiện nhân. Không ít các anti-fan thấy cái này tư thế. Biết tiếp tục hát cũng không có gì chứng dùng. Cô đơn lui lại. Duy độc các anti-fan trung kiên lực lượng. Chấp nhất hát bá thiên giải trí 100 năm Phùng Paparazzi còn ở cắn cán bút nghĩ như thế nào dẫn. Đường dư luận. Hắn mới không phải những cái đó sẽ dễ dàng từ bỏ nhược kê. Nửa ngày sau, Phùng Paparazzi quyết định đem trọng điểm đặt ở Lạc Tịch không tác phẩm. Chỉ dựa vào một khuôn mặt bình hoa nhân thiết thượng, không có biện pháp, mặt khác điểm quá thiên, lăng xê không đứng dậy, nói có thực lực không đi bơi lội là không yêu quốc đi. Hiện tại cư dân mạng không phải trước kia, đặc biệt phản cảm đạo đức bắt cóc việc này. Càng miễn bàn đường Lạc Tịch đã từng nộp lên quá một con thuyền trầm thuyền. Như vậy một đối lập, không yêu quốc cái này điểm căn bản không đứng được. Phun đường Lạc Tịch kiều khí, nhân gia chính chủ thêm fan đều không cảm thấy đây là điểm đen. Hưng phấn xôn xao cùng cái gì giống nhau, chỉ có bình hoa điểm này có thể lấy ra tới nói nói. Vừa vặn lễ khai mạc kia sẽ bởi vì đường Lạc Tịch không lên đài biểu diễn. Liền có không lý trí fan xé qua tổ ủy hội, điểm này vừa vặn có thể phun, một cái không tác phẩm bình hoa, còn trông cậy vào thượng lễ khai mạc, mặt bao lớn đâu, ở Phùng Paparazzi liên tục nỗ lực hạ, loại này dư luận cũng coi như là mạo cái phao, khiến cho một bộ phận nhỏ chú ý, không ít lý trí hình fan tuy rằng thực thích Lạc Tịch, nhưng cũng thế nàng lo lắng. Hỗn giới giải trí nói trắng ra là vẫn là muốn dựa tác phẩm nói chuyện. Không tác phẩm lập trụ chân, tổng không tránh được bị người hát bị người phun. Đến nỗi những cái đó đã hãm sâu Lạc Tịch si ngốc không thể tự kềm chế phen não tàn tác tỏ vẻ. Lo lắng cái giám, nữ thần khi nào yêu cầu thượng lễ khai mạc. Lễ khai mạc từ đầu tới đuôi nữ thần liền không đề qua chính mình muốn tốt nhất sao? Các anti-fan là ăn ba ba ăn nhiều, ký ức thác loạn, hơn nữa phun nữ thần mặt đại. Rõ ràng là thịnh thế mỹ nhan bàn tay mặt được chứ. Còn mặt đại, 50 mễ bơi tự do 24 giây 95 tạp ngươi vẻ mặt a. Đừng nói cái này thành tích không tính toán gì hết, có bản lĩnh ngươi cũng đi xuống du một cái. Chỉ biết tránh ở màn hình mặt sau đương bàn phím hiệp người da đen. Nữ thần so các ngươi cao quý nhiều. Phùng paparazzi ám chọc chọc hành động tại đây loại nổi bật hạ. Cũng không có khiến cho bao lớn nhiệt độ. Thẳng đến hắn bắt được thần tượng minh tinh đại hội thể thao tổ ủy hội bên trong tin tức. Là về nghi lễ bế mạc. Này tin tức làm Phùng paparazzi ánh mắt sáng lên. Lập tức tân đã phát một cái đi ra ngoài. Nghi lễ bế mạc Đường Lạc Tịch đem thế thân tiểu hoa đán ly mặt biểu diễn. Hư hư thực thực dẫm lên bạn tốt thượng vị. Phùng paparazzi giữa những hàng chữ đều là ám chỉ. Đường Lạc Tịch chính là cái âm hiểm tiểu nhân. Cùng ly mặt làm tốt quan hệ chính là vì cọ nhân gia nhân khí. Hiện tại ly mặt té xỉu. Nàng lại thế thân ly mặt nghi lễ bế mạc tiết mục. Vô sỉ đến cực điểm mà ni này tin tức khiến cho sóng to gió lớn. Bởi vì không có phía chính phủ thông cáo, ai cũng vô pháp xác định thật giả. Trên mạng truyền lưu một ít nghi lễ bế mạc tiết mục đơn. Thật giả khó phân biệt, ly mặt fan vẻ mặt mộng bức, bọn họ đối Đường Lạc Tịch cảm tình là đặc biệt phức tạp. Ngay từ đầu bởi vì ly mặt cùng Bá Thiên giải trí quan hệ. Này đó fan đối Lạc Tịch là mâu thuẫn chán ghét. Sau lại đã trải qua hoang đảo cầu sinh, đã trải qua sóng thần, tận mắt nhìn thấy đến cuối cùng truyền ra tới tiết mục. Nhìn đến Lạc Tịch ở sóng thần chung cứu ly mạt một mạng. Này đó fan đối Lạc Tịch chán ghét chuyển hóa vì cảm kích. Lại sau lại ly mạt cùng Lạc Tịch chi gian quan hệ càng ngày càng tốt. Cũng từng có một bộ phận nhỏ người hoài nghi quá Lạc Tịch có phải hay không cọ ly mạt nhân khí. Nhưng đại bộ phận fan vẫn là tương đối chính diện, thế ly mạt cao hứng có một cái tiểu tỉ muội. Hiện tại đột nhiên nhìn đến Phùng paparazzi này tin nóng, các fan đều ngốc, bọn họ đại bộ phận người không quá tin tưởng Lạc Tịch sẽ dẫm lên ly mạt thượng vị. Càng nhiều người nghĩ đến ly mạt vô pháp tham gia nghi lễ bế mạc. Có phải hay không đại biểu cho nàng té xỉu sau thân thể ra cái gì vấn đề? Vì thế một đám các fan dũng hướng về phía ly mạt xã giao hào. Sôi nổi quan tâm khởi ly mạt khỏe mạnh, đến nỗi Phùng paparazzi đối Lạc Tịch bôi đen. Các fan tỏ vẻ trước mắt vô tâm tình chú ý cái này. Bị lại lần nữa bỏ qua Phùng paparazzi, ngoặc kép, hắn phẫn mà quăng ngã bút không viết. Hùng hùng hổ hổ, viết mẹ ngươi bước, lần này các võng hữu là hắn gặp qua khó nhất mang một lần. Đều sẽ không học phối hợp điểm sao? Chú ý trọng điểm vì cái gì luôn ngoài đề? Các ngươi đọc lý giải đều không đạt tiêu chuẩn sao? Sao Lạc Tịch vẫn là nhìn Phùng paparazzi đưa tin, mới biết được nghi lễ bế mạc sự? Nàng cấp ly mạt gọi điện thoại, tỏ vẻ ly mạt nếu là thân thể không được nói. Kim cương bám vào người phù suy xét một chút, bảo đảm nàng sinh long hoạt hổ đi lên sướng nhảy tam giờ cũng không có vấn đề gì. Ly mạt, ngoặc kép, ly mạt yên lặng cảm thán một chút đạo môn thế nhưng có nhiều như vậy loại bùa chú. Còn có thể dùng ở buổi biểu diễn thượng. Này quả thực, ly mạt, Lạc Tịch hoang mang điện thoại kia đầu như thế nào không thanh? Chẳng lẽ thật sự thực nghiêm trọng? Không có việc gì, ta hảo đâu, ly mạt hoàn hồn, tỏ vẻ làm Lạc Tịch yên tâm. Kim cương cái gì phù nàng tạm thời không dùng được, Lạc Tịch càng hoang mang. Ngoặc kép chấm hỏi, hảo đâu ngươi không đi nghi lễ bế mạc, ly mạt cười hắc hắc, bla bla giải thích hạ, nguyên lai nàng là dùng cái này thu thập tiểu mạc đâu. Ly mạt đối tiểu mạc không tồi, phía trước cũng tính toán nghi lễ bế mạc mang theo tiểu mạc cùng nhau lên đài. Nàng còn ở tiết mục thiết trí thượng làm cái xảo tư, làm tiểu mạc trở thành kinh hỉ từ lễ vật hộp xuất hiện. Sau đó cùng chính mình cùng nhau sướng, tổ ủy hội cùng công ty cũng đều đồng ý chính mình cái này thiết tưởng. Theo lý mà nói, ly mạt đi không được nghi lễ bế mạc, này tiết mục đại khái sẽ đổi thành tiểu mạc một người đơn ca. Chỉ là thời gian thượng muốn ngắn lại một chút, tiểu mạc có thể chọn tại đây loại thời điểm xuống tay. Thực rõ ràng cũng là hướng về phía cái này nghi lễ bế mạc đi. Ly Mạt ở nghi lễ bế mạc thượng biểu diễn thời gian thập phần hào. Cơ bản xem như hoàng kim điểm money tiểu mặc đơn độc đi lên lộ mặt. Hơn nữa nàng dùng song sinh sát đoạt được khí vận, liền tính không thể một lần là nổi tiếng, ít nhất cũng sẽ tiểu hỏa một chút. Ly Mạt sẽ cho nàng cơ hội này mới là lạ, thân thể của nàng là không có việc gì, nhưng bủn rủn vô lực hiển nhiên vô pháp đi lên sướng nhảy. Cùng với đem lộ mặt cơ hội nhường cho tiểu mặc, còn không bằng cấp Lạc Tịch đâu. Ly Mạt chẳng những không cho tiểu mặc cơ hội này, còn muốn cho nàng trơ mắt nhìn so nàng càng mỹ người đi lên. Tức chết tiểu mặc, vì thế Ly Mạt liền đề cử Lạc Tịch, chống đỡ được người đại diện cùng công ty bên kia không hiểu. Một hai phải Lạc Tịch thay thế nàng đi lên sướng. Không thể không nói Phi Đằng giải trí công ty thật là dụng tâm ở phủng Ly Mạt. Đối nàng chịu đựng độ phi thường cao, cũng coi như là sủng nuông chiều. Ly Mạt loại này hành vi đặt ở những người khác trên người đã sớm bị ướp lạnh. Kết quả công ty bên kia tư tiền tưởng hậu, cuối cùng vẫn là đối nàng thỏa hiệp. Hành đi, còn không phải là làm một bài hát sao? Y nàng, xem ở nàng đột nhiên té xỉu phân thượng, lại khí mắc lỗi cũng không tốt. Phi Đằng bên kia đều đồng ý. Tổ ủy hội liền tính không muốn, cũng không có biện pháp cự tuyệt. Bọn họ lại không muốn cùng Phi Đằng nháo cương. Phi Đằng làm nghiệp nội đại lão công ty, không phải có thể tùy tiện đắc tội. Việc này liền như vậy định rồi xuống dưới. Ly Mạt bận rộn thu thập tiểu mạc, nhất thời quên cấp Lạc Tịch nói một tiếng. Hiện tại nhận được điện thoại mới hậu chi hậu giác hỏi. Cái kia, ngươi ca hát thế nào? Lạc Tịch, ngoặc kép, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi có điểm vãn. Ly Mạt cười gượng vài tiếng, vội vàng an ủi, bình thường tiêu chuẩn là đến nơi. Kia bài hát đặc biệt hào sướng, không cần quá nhiều kỹ xảo, ngươi chỉ cần nhiều cười cười, là có thể đem phía dưới những người đó mê đến bảy vựng tám tố. Ta dạy cho ngươi cái tuyệt chiêu. Sướng không nổi nữa liền đem microphone nhắm ngay dưới đài fan. Nói, đại gia cùng nhau tới. Các fan sẽ hỗ trợ tập thể đại hợp sướng, Ly Mạt là thần tượng ca sĩ tổ hợp xuất đạo. Nhưng nàng ca hát trình độ chỉ có thể nói là thực bình thường. Lúc trước ít nhiều lị na lôi kéo điệu, thật sự chính nàng sướng, có đôi khi đều sẽ chạy điều. Cho nên tới rồi Phi Đằng lúc sau, Ly Mạt đem trọng tâm chuyển tới diễn kịch mặt trên, ngẫu nhiên sướng cái ca đều là tìm cái loại này đặc biệt hảo sướng. Nàng nghĩ chính mình trình độ loại này đều có thể ứng phó xuống dưới. Lạc Tịch khẳng định cũng không thành vấn đề, sợ Lạc Tịch không tin, nàng liên tiếp cam đoan, không có việc gì à, đừng khẩn trương, ta những cái đó đoàn đội ở ứng phó loại sự tình này thượng thực chuyên nghiệp. Hiện trường cũng có thanh hiệu, điều âm hiệu quả một bậc bổng. Lạc Tịch chậm gì gì nói, ta và ngươi không giống nhau, ta ca hát thực tốt, đặc biệt hảo. Ly Mạt liền không đem lời này thật sự. Nàng hống tiểu hài tử giống nhau tán vài câu, ân ân, chúng ta Lạc Tịch nhất bổng, Lạc Tịch, ngoặc kép, sao, hết chương.